Đại lục Liên Hoa, chương 5, hồi 5, thức tỉnh, Tam Huyền Xà và cô nương Bỉ Ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thăng Long Thánh Địa, nơi phồn hoa thịnh vượng bậc nhất nhân giới. Con người sinh sống ở đây chìm đắm trong vòng xoáy của dụ, xê vọng và tiền bạc. Nơi trung tâm của lục địa này là Thăng Long Thành, một kinh thành nguy nga tráng lệ, không một nơi nào ở nhân giới có thể xếp ngang hàng, thậm chí là so bì với nó. Thăng Long Thánh Địa là nơi giàu có bởi vì hàng năm các lục địa khác đều phải cống nạp những thứ mà họ yêu cầu đến đây, nếu không sẽ phải nhận cái kết không mấy đẹp. Để có được sự giàu có này thì người ngồi trên ngai vị Thăng Long Thành không phải người tầm thường. Người đó phải là người mạnh nhất cửu ngũ chí tôn, người khiến tất cả các quốc vương phải cúi đầu xưng thần. Người đó là ai? Người này được coi là sinh vật mạnh nhất cửu giới suốt 3 triệu năm, và vẫn chưa một ai có thể thay đổi được nó. Người nắm giữ sức mạnh Thanh Long Gia Cát Chính Ngã. Vì sức mạnh tuyệt đối của mình cho nên người dân nơi đây coi Chính Ngã còn hơn thần thánh, chính vì lẽ đó không có một đền thờ hay bàn thờ nào khác ngoài việc tôn thờ Chính Ngã. Họ đã xây nên một tượng Thanh Long khổng lồ tại Thăng Long Thành, chứng minh cho sự thịnh vượng và sức mạnh của sinh vật mạnh nhất cửu giới này. Dưới sự cai trị đó suốt nhiều thiên niên kỷ mà người dân nơi đây sinh sống bất kham, phóng túng tùy tiện, không có một chuẩn mực đạo đức. Lòng người tuyệt nhiên không tồn tại nơi đây. Chính vì lối sống vô pháp vô thiên, coi thường nhân quả mà thứ họ gây ra sẽ là mồ chôn cho nhân loại. Suốt hàng ngàn năm những điều họ làm đã sinh ra một loại khí là tà khí. Là một ánh sáng màu tím không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó tích tụ bởi những thứ mà con người tạo ra. Như dụ, xê vọng, tham vọng, và những khát vọng đi ngược với luân thường đạo lý. Nó cứ tích tụ lại rồi truyền xuống dưới lòng đất của Thăng Long Thánh Địa này. Phía dưới Thăng Long phồn hoa có gì? Đó là một nơi đen tối và mù mịt. Nơi đây có những dòng chảy dung nham nóng hừng hực không bao giờ cạn. Nó làm cho nơi này còn nóng hơn gấp nhiều lần lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Những luồng tà khí đó được hấp thụ vào một phiến đá, được điêu khắc một con rắn khổng lồ có 3 đầu. Nơi đây có 3 phiến đá khác nhau nằm ở 3 góc khác nhau. Nếu ta coi một bức tượng điêu khắc để một dòng sông chảy qua quanh nó là một tuyệt tác, một kỳ quan của nhân loại, thì 3 phiến đá này cũng có thể coi là kỳ quan nơi đây. Nhưng thay vì dòng sông dịu nhẹ thì nó là dòng chảy dung nham sôi sùng sục. Những tà khí cứ lần lượt được phiến đá rắn 3 đầu hấp thụ. Hình như nó đã hấp thụ đủ đầy. Liền chớp sáng một cái, một vần ánh sáng tím tỏa ra từ phiến đá. Ánh sáng làm đó làm nứt vỡ từng lớp đất đá phủ lên. Ánh sáng từ những khe hở đó lại sáng rực rỡ hơn gấp bội, như muốn thoát ra nhanh khỏi lớp đất đá bủa vây. Hình dạng rắn 3 đầu biến mất đằng sau phiến đá đó. Nhân dạng con người hiện ra là một nam tử với mái tóc dài màu trắng. Vì kích thước có sự chênh lệch nên đất đá phủ lên nó đã đổ xuống như thác. Tuy nhiên người đang bên trong có vẻ không mảy may quan tâm đến. Hắn đưa bàn tay mình lên ngang vai. Từ trong lòng bàn tay một quả cầu màu đen tím huyền ảo hiện ra. Nó hút hết tất cả vào trong. Thoáng chốc không còn lại một hạt bụi. Chỉ còn lại người này và khoảng đất trống nho nhỏ phía dưới chân. Kẻ này tỏa ra một mùi tà ác đến khó tả. Hắn đang ngước mặt lên trời. Nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí này. Hắn từ từ mở giọng những câu đầu tiên. Đã lâu rồi đó. Ta không được hít thở bầu không khí này. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta, nhân loại ngu ngốc. Hừ hừ hừ ha ha ha ha ha. Giọng cười xuất phát từ trong cuốn họng dần dần phát ra ra thành tiếng. Hắn đột nhiên mở trừng mắt giống loài rắn của mình, tuy nhiên trong mắt lại là màu cam, từ trong đó tỏa ra sự hận phù và căm phẫn. Thiên âm, Như Lai, ta xem các ngươi làm sao có thể cản được ta. Vừa quát lớn, hai tay của hắn vô thức tạo ra kình lực như sóng tỏa ra xung quanh. Nó làm cho dung nham đang tĩnh lặng trở nên sục sôi trở lại. Thì ra 3 phiến đá này là phong ấn, vậy hắn ta là ai? Hắn là một trong 9 kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh cửu giới lần 2. Tam Huyền Xà Lý Tư, Mặc dù hắn đã thoát ra nhưng thứ chờ hắn ở trên là kết giới liên hoa. Đồng thời điểm Lý Tư thoát ra ở một nơi khác gần âm giới hoa Tây. Nơi đây có hàng trăm thậm chí triệu ngôi mộ bị bỏ hoang không thể đếm chính xác được vì nhiều lắm. Nó trải dài hàng trăm trượng, phủ đều khắp các ngọn đồi lớn nhỏ. Một nghĩa trang khổng lồ, một kẻ thân hình gớm ghiếc đang cầm xẻng mà đào từng ngôi mộ. Hắn cứ mở nắp mộ ra xong lại để đấy mà không chôn lại. Như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhìn hắn như một xác chết biết đi vậy. Hắn cứ đào và đào. Quãng đường hắn đã đi qua khiến mặt đất loang lổ khắp nơi. Phơi những cái xác ra ngoài ánh nắng như vậy. Mùi hôi thối không phải ai cũng có thể chịu được. Nhưng mà hắn mặc kệ hết vẫn tiếp tục. Không phải. Không phải. Khốn kiếp. Cứ mở một ngôi mộ ra là hắn cứ lặp đi lặp lại câu đó. Đến tối bầu trời hôm nay không trăng không sao. Hắn vẫn tiếp tục, bất chấp một cơn mưa đổ xuống. Cơ thể hắn tiết ra một chất dịch nhầy màu đen hôi thối kinh khủng. Vì đêm đen quá không thấy được nữa. Hắn mở miệng của mình ra. Từ trong vòm họng đó năm ngọn lửa ma chơi màu trắng bay ra. Chúng bay vòng quanh hắn thắp sáng. Rồi khi hắn đào đến một ngôi mộ, đằng sau lớp đất đá loáng thoáng một ký hiệu, đôi mắt hắn trợn lên như đã tìm thấy thứ cần tìm. Hắn liền vứt xẻng đi dùng tay mà bới. Khi lớp đất đá vơi đi thì trên đó là một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thầm. Dường như hắn nhận ra điều gì đó. Hắn nở nụ cười nham hiểm dưới ánh sáng mờ mờ. Lộ ra những cái răng bị đen còn vài lốm đốm trắng như vừa nhuộm màu cho vào răng vậy. Mái tóc be bết nhiều ngày không thèm chăm sóc đến phủ hết cả gương mặt chỉ lộ ra hàm răng với nụ cười đó. Thật là ám ảnh. Hắn khựi nắm quan tài lên từ bên trong một luồng khí màu tím đỏ tràn ra ngoài. Ánh sáng rọi lên gương mặt đang háo hức mong chờ đó. Nắp quan tài mở ra hoàn toàn thì bên trong là một cô nương độ chừng 20-25. Hai tay nàng đang cầm một bông hoa bỉ ngạn ở giữa ngực. Không biết cô gái này đã chết lâu chưa? Tuy nhiên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Sắc mặt hồng hào như đang ngủ say mà thôi. Cuối cùng thì, với giọng nói đầy niềm hân hoan, ta đã tìm được cô. Hắn đưa bàn tay mình từ từ chạm đến rồi giờ lấy gương mặt cô gái đang ngủ say. Với ánh mắt mãn nguyện rồi nở nụ cười. Từ trong người hắn đưa ra một viên ngọc màu tím đen, viên ngọc đó tỏa ra một khí lực tà ác. Nào, bây giờ hãy thức dậy đi công chúa của ta. Hắn đưa nó đến gần người cô gái. Viên ngọc liền rời khỏi tay hắn bay lên lơ lửng. Từ viên ngọc nhiều luồng sáng màu tím truyền xuống người nàng. Ánh mắt của tên kia rất háo hức chờ đợi. Độ chừng nữa thì thần ánh sáng tắt hắn và bay đến miệng của cô. Cô vô thức mở miệng cho nó bay vào. Chỉ thấy ánh sáng nó qua lớp da trắng mịn ấy. Nó từ miệng đi xuống đan điền. Một ánh sáng tím bao trùm lấy thân thể mờ mờ ảo ảo. Nàng bắt đầu cử động nhẹ nhẹ những ngón tay, tiếp đến là đôi mắt. Và rồi ánh mắt ấy mở ra. Một ánh sáng tím rượt lên qua đôi mắt. Thổi bay những lớp bụi đã vương trên mí mắt từ bao giờ. Cách chương.